Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 184, chương 181, quỷ kiến sâu. Cầu nguyệt phiếu, hạc giấy tại không trung bay lên, Lộ Tầm nghỉ ngơi, tạm thời do Miêu Nam Bắc phụ trách khống chế. Hắn cũng không biết, từng có một vị tự xưng liền đệ thất cảnh người tu hành cũng có thể coi là đến rõ ràng lão đạo. Ý đồ bói toán qua hắn, còn đem chính mình cho tính tới thổ huyết. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên đến Vô Kỳ Sơn khu vực, trước tiên đem phó bản quỷ kiến sầu cho xong, sau đó lại đi hoàn thành tiên sinh tuyên bố nhiệm vụ. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lộ Tầm liền lại soát khởi diễn đàn, tìm điểm việc vui giết thời gian. Đang nhìn ba đoạn tiểu tỷ tỷ khiêu vũ hoặc là bán manh video, cùng với mấy chục tấm bạn gái trên mạng nhóm phát tự chụp hình lừa gạt về sau, Lộ Tầm đưa ánh mắt đặt ở một cái bài post bên trên. Đây là một cái đăng nhiều kỳ thiếp. Hắn cẩn thận đọc qua về sau, ngón tay bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên. Là ai đem tử điện coi như tài liệu, viết xuống bộ này thiên trần trong da giòn vịt tác phẩm văn học. Có lẽ có ít người không hiểu da giòn vịt là ý gì. Có thể thử nhìn một chút ba chữ này mở đầu ghép vần. Lộ Tầm chỉ cảm thấy phổi của mình đều phải tức nổ tung. Hắn nhanh chóng tại trả lời cột nơi đánh chữ, mặc dù biết rõ chính mình không có cách nào phát ra ngoài, nhưng này cũng ảnh hưởng hắn miệng phun hương thơm. Nho nhã hiền hòa Lộ Tâm phát tiết một đợt cảm xúc về sau, hắn có chút ảo não, không có cách nào tại trong diễn đàn phát bài viết cùng trả lời. Có lúc thật đúng là phiền phức, hắn ở trong lòng nghĩ đến. Tất nhiên, thiên văn chương này thật sự là hắn là không sót một chữ toàn bộ xem hết. Hành văn, thế mà còn không tệ. Hiện tại, hạc giấy khoảng cách cực bắc nơi đã không xa, dọc theo con đường này hao tốn không ít thời gian, Lâm Thiền cũng đã đi vào thực khí quyết đại viên mãn. Lúc nào cũng có thể đột phá tới sơ cảnh. Tại hạ trước núi, tiên sinh đã truyền thụ Lâm Thiền một bộ thích hợp với nàng kế tiếp công pháp. Cụ thể là cái gì Lộ Tầm cũng không biết, nhưng nghĩ đến sẽ không kém. Vì giết thời gian, cũng vì kiếm lấy điểm kinh nghiệm, Lộ Tầm trong đoạn thời gian này còn đem thượng cổ thủy hành đại trận cùng phấn son truyền thụ cho Lâm Thiền. Thông qua người dẫn đường nhiệm vụ, hắn thành công thu hoạch đến 12.000 điểm kinh nghiệm, nhưng cũng không có đặc thù vật phẩm ban thưởng. Hắn hiện tại phát hiện chính mình học tập kỹ năng mới, nhưng thật ra là không cần bỏ ra phí điểm kinh nghiệm. Bởi vì chỉ cần đem nó truyền thụ cho Lâm Thiền, thoáng cái liền kiếm về. Cảm giác mình tựa như là trong đó gian thương, còn có thể kiếm một đợt chênh lệch giá. Lâm Thiền sử dụng phấn son lúc hộ thuẫn là màu hồng làm chủ sắc điệu, cùng lúc đó còn mang theo điểm khí lưu màu xanh lam, cũng không tựa như Lộ Tầm như vậy thủy mặc nhan sắc. Thanh xuân thiếu nữ dùng màu phấn lam hộ thuẫn cũng là tỏ ra đẹp mắt. Lâm Thiền lần thứ nhất thi triển ra hộ thuẫn lúc, có lẽ chính mình cũng cảm thấy thực thích, mặt trên không khỏi liền lộ ra tươi cười. Lực phòng ngự có được hay không là một chuyện, có đẹp hay không đó chính là một chuyện khác. Không thể không nói, Lộ Tâm cho ăn kế hoạch tại lúc này đã được đến lớn nhất hồi báo. Lâm Thiền sớm đã không còn là lần đầu gặp lúc da bọc xương nhỏ gầy bộ dáng. Lộ Tầm nhìn nàng, kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng ở trong lòng phát ra cảm thán. Ta đồ đệ chính là càng ngày càng đẹp, nhà ta có cô gái mới lớn. A tương đương dưỡng thành khoái cảm tương đương A tương đương cùng lúc đó. Hắn trong lòng đối Diệp Tùy An cũng càng phát ra cảnh giác. Như thế ưu tú hiểu thiền, cho dù là Diệp Tùy An bực này thiên chi kiêu tử, động tâm cũng là bình thường. Nhưng Diệp cặn bã nam sinh tính phong lưu, làm nam tính thế giới nhân vật chính, còn tự mang vô số nát hoa đào, số đào hoa hảo từng tới điểm, lại thêm hắn bất quá là cái ngộ tính 9, kiếm đạo tư chất 9, liền mị lực đều chỉ có 9 cảm mạo linh. Kẻ này tuyệt không phải lương phối. Nam nhân này không được. Về sau hắn nếu là đối tiểu thiền nhi thật khởi tà tâm, ta liền đánh gãy chân hắn. Trong lúc lộ tầm thất thần thời điểm, trên vỏ kiếm dây thừng đen nhẹ nhàng cọ cọ mờ u bàn tay của hắn. Sau đó chỉ chính mình cửa động. Suýt nữa quên mất, nên phóng kiếm khí. Lộ tầm đem ngày hôm nay phần kiếm khí để vào vỏ kiếm cửa động. Một hơi thả 20 mấy đạo đi vào. Hiện tại, vỏ kiếm trong kiếm khí dự trữ lượng đã tới gần 1000 đại quan. Sung túc đạn dược dự trữ mang đến cho hắn lớn lao an toàn cảm giác. Cho dù là mạnh hơn hắn thượng không ít người tu hành, hắn cũng có nắm chắc lấy lượng thủ thắng, trực tiếp đem đối phương đánh cho không còn sót lại một chút cặn. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, không thể trang bức, không thể chướng điểm kinh nghiệm ngày ấy luôn là qua nhanh chóng. Lộ tầm đám người đã tiến vào cực bắc. Ưng Giản Nhai ở vào Thiên Trần Đại Lục Bắc Bộ, thuộc về Tam Đại Ma Môn một trong Vô Kỳ Sơn phạm vi thế lực. Tòa vách núi này rất là hiểm trở, nhìn từ đằng xa lời nói, đỉnh núi có điểm giống là diều hâu đầu. Trên vách núi có điều dòng suối nhỏ, suối nước ngọt, làm thành bình đựng nước mà nói không chừng có thể bán lấy tiền. Nơi này chính là Vô Kỳ Sơn phó bản quỷ kiến sầu nơi ở. Bay lâu như vậy, cuối cùng cũng bay đến nơi này. Trên hạc giấy, lộ tầm tự lẩm bẩm: tiểu sư đệ, này Vô Kỳ Sơn thí luyện nơi, chơi vui sao? Miêu Nam Bắc ngắm nhìn vách núi, kích động nói: tứ sư tỷ, ta lại chưa từng tới, chỉ là tại lần trước xuống núi lúc đối nơi này có chút nghe thấy thôi. Đến nỗi chơi vui hay không, ta như thế nào lại biết được? Lộ tầm cười nói, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng liền nói, kỳ thật còn rất thú vị, ta cũng liền xông qua như vậy 5, 6, 7, 8 lần đi. Hắn kiếp trước cỡ lớn táo bạo đại bổng hiệp, có đến xông qua, về sau chơi mấy cái tiểu hào cũng có tới đây soát qua mấy lần điểm kinh nghiệm. Ta đây cũng theo ngươi cùng đi xông vào một lần đi. Miêu Nam Bắc rõ ràng đối quỷ kiến sầu hứng thú. Tứ sư tỷ, chỗ này thí luyện nơi quy củ là chỉ có đệ tam cảnh trở xuống người tu hành có thể tiến vào lịch luyện. Tứ sư tỷ tu vi cao thâm, tới chỗ như thế chẳng phải là khi dễ người. Lộ tầm cười nói, cũng thế, bé mèo ghít tì lập tức bị thổi phồng đến mức lâng lâng. Nếu không phải biến hóa về sau chỉ để lại lỗ tai mèo, không có để lại cái đuôi, bằng không nàng giờ phút này đoán chừng liền cái đuôi đều phải đắc ý nhếch lên đến rồi đi. Lộ tầm quay đầu nhìn về phía Lâm Thiền, nói, tiểu thiền nhi ngược lại là có thể đi vào xông vào một lần. Lâm Thiền chớp chính mình ánh mắt, hướng tòa này hình thái cổ quái vách núi nhìn thoáng qua, tựa hồ là tại hiếu kỳ, sư phụ trong miệng nói thí luyện nơi rốt cuộc tại vách núi nơi nào. Vậy chúng ta liền đi vào đi. Lộ tầm nói xong, điều khiển hạc giấy, hướng về trong vách núi gian khối kia như là ưng chảo hòn đá đánh tới. Trong nháy mắt, bốn phía tạo nên một đạo gợn sóng. Này ưng chảo bất quá là chướng nhãn pháp, trên thực tế thì là tiến vào thí luyện bí cảnh thông đạo. Đợi đến lần nữa mở mắt, hình ảnh đã chuyển biến, ba người đã tiến vào trong vách núi. Vô Kỳ Sơn đóng giữ các đệ tử lập tức tiến lên hỏi thăm. Ma Tông tại Quy Tuy Thọ đóng giữ các đệ tử đều là tương đối nhiệt tình, đối đồng môn sư huynh đệ nhiệt tình, đối ngoại lai người tu hành càng thêm nhiệt tình. Dù sao, kiếm tiền sao? Nhưng Vô Kỳ Sơn đệ tử thì gương mặt lạnh lùng, cả đám đều đỉnh lấy một trương tư mã mặt, tựa như lộ tầm đợi người thiếu bọn họ tiền tựa như. Đây cũng không phải bọn họ thái độ không tốt, mà là cùng Vô Kỳ Sơn công pháp có quan hệ. Bọn họ công pháp nhập môn cùng thực khí quyết cùng loại. Ma môn công pháp đều là nuốt thiên địa linh khí. Chỉ bất quá Vô Kỳ Sơn công pháp nhập môn có một tính chất đặc biệt. Đó chính là sẽ làm cho người tu hành mặt đơ. Tuy cỡ dạng này ảnh hưởng, nhưng tốc độ tu luyện sẽ so thực khí quyết nhanh. Người chơi thăng cấp lúc sở tiêu tốn điểm kinh nghiệm cũng sẽ ít một chút. Sở dĩ, giờ này khắc này, coi như bọn họ trong giọng nói tràn đầy nhiệt tình, gương mặt kia cũng từ đầu đến cuối sẽ là lạnh như băng. Nhìn sẽ có vẻ cổ quái, bên trong lộ ra một tia buồn cười. Còn tốt, ngữ khí của bọn hắn cũng không nhiệt tình. Hiện tại, Lộ Tâm đang định hướng Vô Kỳ Sơn đóng giữ các đệ tử biểu lộ chính mình bức cách thực cao thân phận. Xem bọn hắn gương mặt lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra vẻ khiếp sợ lúc. Sẽ là như thế nào bộ dáng? Lại nghe được một hồi hơi có vẻ thanh âm quen thuộc. Trong thanh âm này mang theo vô tận kích động, như là fan cuồng gặp được đang hồng thần tượng. Người kia hưng phấn hô to: Lộ tiền bối, ngoặc kép chấm chấm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.